Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Thật sự có manh mối? Ngô Thanh hỏi đầy miệng. Cao Kiện vừa để lại câu nói đầu tiên không còn bóng. Nhường Ngô Thanh ở này tú 2 giờ. Tú chính mình tê cả da đầu. Nếu không là Đặng Duy quan tâm nghiêm tang vụ án kia đứng phía bên mình, Ngô Thanh phỏng chừng đã sớm diễn không xuống đi tới. Cao tiên sinh là nói như vậy. Triệu Tiếu nói, đi, mấy người đi tới phòng thẩm vấn ở ngoài. Sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch, Trọng Minh đám người. Ta cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là Đặng Duy tổng đội trưởng. Vị này chính là Hàn Vu Điện. Từ tổng cục tới được. Hai vị này là Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch, là ta mời tới hiệp trợ điều tra. Vị này, nói vậy hẳn là Minh Ước Điền Sản Trọng Minh. Minh Tổng, tương tự là đến hiệp trợ điều tra. Ngô Thanh giới thiệu sơ lược một hồi. Mọi người là lần thứ nhất gặp mặt. Minh Tổng ngươi tốt. Đặng Duy cùng Trọng Minh nắm cái tay. Sau đó lại chuyển hướng Cao Kiện. Mục Tiêu Bạch nói rằng, hai vị thật đúng là tuổi nhỏ tài cao a. Đặng đội trưởng quá khen. Mục Tiêu Bạch theo Đặng Duy khách khí một câu. Có điều tuổi nhỏ tài cao câu nói này hai người vẫn là xứng đáng. Cao Kiện, nói một chút ý nghĩ của ngươi đi. Ngô Thanh trước đã từ Mục Tiêu Bạch nơi đó hiểu rõ đến Cao Kiện ý nghĩ, nhưng còn muốn cho những người khác biết. Mà Đặng Duy cùng Hàn Vu Điện cũng đem là phi thường hợp lệ nhân chứng. Là như vậy, Nam Dương báo án nói bị Tào Húc hạ cổ. Mà chúng ta hiện tại mục đích nhưng là muốn chứng minh Tào Húc xác thực đối với Nam Dương hạ cổ. Vì thế ta căn cứ trước hai lên vụ án phân tích, cũng đối với cổ độc bạo phát nguyên lý tiến hành rồi lớn mật suy đoán. Ta cho rằng muốn cho cổ độc bạo phát có hai trường hợp. Điểm thứ nhất là Tào Húc chủ động khống chế. Điểm thứ hai nhưng là đem Tào Húc cùng Mục Tiêu hoàn toàn cô lập ra. Nhường cổ độc mất đi Tào Húc sau khi áp chế tự mình bạo phát. Cao Kiện nói rằng, chờ đã, hai lên vụ án, Đặng Duy cùng Hàn Vu Điện đồng thời sững sờ. Việc này Ngô Thanh đến hiện tại đều không nói ra. Không sai, Tào Húc trừ nghiêm tang ở ngoài, còn giết một người khác, gọi Yêu Du Hủ, thất mê thương vụ KTV đặt phòng quản lý, nội phủ kỳ tu sĩ. Cũng chính bởi vì Yêu Du Hủ chết, mới nhường chúng ta có cơ hội khoảng cách gần mắt thấy Tào Húc giết người thủ pháp. Cao Kiện sau, khi nói xong nhường Triệu Tiếu ở projector trên thả video. Lúc này bất kể là Đặng Duy vẫn là Hàn Vu Điện sắc mặt rất khó coi. Đặng Duy là bởi vì lại nhiều đồng thời tương đồng thủ pháp vụ án giết người áp lực rất lớn. Hàn Vu Điện nhưng là kinh dị với việc này không chỉ có chính mình không biết. Sợ là liền Tào Húc cũng không biết. Bằng không Tào Húc không thể một điểm phòng bị không có. Có điều điều này cũng không có thể chỉ trách Tào Húc. Hắn cùng ngày từ Trọng Minh nơi đó sau khi đi ra liền trực tiếp bế quan dưỡng thương. Bế quan sau khi kết thúc lập tức lại đi giải quyết Nam Dương sự tình. Tính toán các loại cảnh sát giải trừ lệnh truy nã sau lại đi điều tra Yêu Du Hủ cùng Trọng Minh. Cũng chính là cái này mấu chốt trên. Cảnh sát một phát lực cho Tào Húc tóm lấy. Đánh cái chênh lệch thời gian. Tào Húc cũng coi như là ăn tin tức lạc hậu thiệt thòi. Cùng ngày tình huống là Tào Húc xông vào Minh Tổng hội sở. Minh Tổng bị ép cùng Tào Húc đánh một trận, còn khởi động một tên là Thứ Nguyên Giới trận pháp. Ta suy đoán, khả năng chính là trận pháp này dẫn đến Yêu Du Hủ trong cơ thể cổ độc mất đi sau khi áp chế bạo phát. Vì lẽ đó ta mời tới Minh Tổng, chuẩn bị ở Tào Húc phòng thẩm vấn ngoại vi bố trí một loại nhỏ Thứ Nguyên Giới. Đơn độc cách ly Tào Húc, Cao Kiện nói tới chỗ này thời dừng một chút. Tựa hồ đang cho đại gia suy nghĩ thời gian. Vì lẽ đó, nếu như bên trong cái kia Nam Dương người bạn nhỏ ở Thứ Nguyên Giới khởi động đồng thời cổ độc bảo phát, liền có thể chứng minh thi cổ người là Tào Húc. Tiểu Hàn công tử, ngươi cho là đây? Đặng Duy tổng kết một hồi, sau đó chuyển hướng Hàn Vu Điện hỏi, ta cho rằng, hợp lý. Hàn Vu Điện gật gù, hắn không thể vào lúc này trang không tâm nhãn tử, xếp vào cũng vô dụng, vì bảo đảm trong thời gian này không có ai dối trá. Ta cùng Mục Tiêu Bạch cũng chỉ chờ ở Nam Dương nơi này. Không cần nói cho chúng ta trận pháp khởi động thời gian. Cao Kiện nói rằng, cái này tự nhiên, hơn nữa hết thảy chi tiết nhỏ nhất định phải sắp xếp thỏa đáng. Giám sát và điều khiển hình ảnh muốn bao quát người sở hữu. Lãnh đạo, Hàn công tử, các ngươi hai vị làm lần này phán án giám sát cùng nhân chứng không có vấn đề chứ? Ngô Thành đối với hai người nói rằng, ta không thành vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Hai người dồn dập gật đầu, bố trí dùng không tới 10 phút, Ngô Thành đám người ở phòng quản lý, Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch thì lại ở Nam Dương bên ngoài phòng. Đến Vu Nam Dương cùng Tào Húc bản thân, bọn họ cũng không biết tình huống bên ngoài. Minh Tổng chú ý nghe chỉ thị của ta, bất cứ lúc nào chuẩn bị đóng trận pháp, Ngô Thanh làm cuối cùng căn dặn, đóng trận pháp là vì để cho Nam Dương hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Thu được, Trọng Minh thông qua bộ đàm trả lời, Hàn công tử, cái này khởi động mệnh lệnh không bằng liền do ngươi đến dưới đi. Ngô Thanh đối với Hàn Vu Điện, nói rằng, việc nghĩa chẳng từ, Hàn Vu Điện đợi mấy giây, sau đó ở cùng Trọng Minh một người đối với giảng bên trong nói ra một câu. Bắt đầu, Trọng Minh nghe vậy không chút do dự nào, trực tiếp khởi động trận pháp. Một giây sau, Nam Dương bên trong gian phòng truyền tới một khàn cả giọng tiếng gào. A, Nam Dương một tiếng hét thảm sau cả người da rẻ nhanh chóng khô quắt xuống. Hắn ánh mắt bắt đầu chậm rãi tan rã, tựa hồ đang chịu đựng tương đối lớn thống khổ. Cao Kiện phá tan cửa phòng thẩm vấn, một bước xa vọt tới Nam Dương trước người, một tay khoát lên Nam Dương trên vai, đồng thời lượng lớn sức sống bắt đầu tràn vào Nam Dương trong cơ thể. Cao Kiện ca, chúng ta thành công rồi sao? Cảm nhận được sức sống truyền vào, Nam Dương trạng thái hơi hơi khá hơn một chút. Thành công, lần này chứng cứ xác thực, quá tốt rồi. Nam Dương rất hưng phấn, nhưng phối hợp với hắn vẻ mặt thống khổ, khuôn mặt này có chút vặn vẹo. Ngô đội vội vàng đem trận pháp dừng lại. Cao Kiện thông qua bộ đàm nói rằng, lúc này đã qua tốt hơn 10 giây. Dựa theo trước đó ý nghĩ, này đã đầy đủ cho Tào Húc định tội. Sau đó nhiệm vụ là phải bảo vệ Nam Dương. Cao Kiện, trận pháp đã ngưng. Ngô Thanh âm thanh từ đối với giảng bên trong truyền đến. Mà đáp án này không khác nào sấm sét giữa trời quang. Trận pháp ngừng, nhưng Nam Dương sinh mệnh thiêu đốt trạng thái vẫn không có giảm bớt. Như vậy hắn kết cục sẽ theo Yêu Du Hủ như thế. Ta người chính đang thử nghiệm cùng Tào Húc câu thông, nhường hắn đi ra trị liệu Nam Dương, nhưng Tào Húc từ chối thừa nhận cổ trùng là hắn gây nên. Hơn nữa hắn nói, hắn đã từng thấy Nghiêm Tang tử vong video, hắn cho rằng có chút quá trình là không đảo ngược. Ngô Thanh ở bộ đàm bên trong nói rằng, câu nói này nói đã rất rõ ràng, Tào Húc không thể trực tiếp thừa nhận cổ độc sự tình. Nhưng cũng từ mặt bên nói cho đại gia vật này bảo phát hiểu rõ không được. Tìm hắn cũng vô dụng. Trong phòng trầm mặc vài giây, Nam Dương, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lần này ngươi e sợ thật sự muốn chết. Cao Kiện miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Này không phải rất tốt sao? Nam Dương cười nói, vậy bây giờ ngươi có cái gì muốn nói? Cao Kiện hỏi, muốn nói sao? Cao Kiện ca, ta còn có bao nhiêu thời gian? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.